Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Chương 116 các hiện uy phong. Hoắc Thăng thủ hạ các binh lính nhìn đến Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người chém giết tang thi. Phong Tư xem choáng váng không nói. Đào Thành Võ cùng Đào Thành Võ tiểu đội cùng nhau thêm can đảm theo tới tiểu tử. Hai người đã là sắp hỏng mất, bọn họ hiện tại đã là đến phiên muốn cùng Túc Mụ Mụ. Còn có Uông A Di đoạt sát tang thi nông nỗi. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào Đào Thành Võ chém giết khẳng định không đủ. Nhưng Đào Thành Võ tiểu đội tiểu tử lại hoàn toàn là cái loại này không đáng tin cậy heo đồng đội. Đào Thành Võ là kim hệ dị năng giả. Hắn có thể đem toàn thân dùng kim quang bao bọc lấy. Sau đó Đào Thành Võ trên người bị kim quang bao ở bộ vị liền sẽ trở nên giống kim loại giống nhau. Ngạnh, theo sau, Đào Thành Võ liền có thể bằng vào hắn này thân kim loại giáp tùy ý mà ra vào tiểu đội bảo hộ cái. Chán, đi ra bên ngoài đánh chết tang thi, nhưng tiểu tử không được. Phải biết rằng cho dù là ở ngày thường tiểu tử cũng chỉ dám ở Đào Thành Võ chung quanh bán kính bất. Quá hai mễ địa phương hoạt động, hiện tại cũng là, thấy Đào Thành Võ lao ra đội ngũ, đi bên ngoài chém giết tang thi, tiểu tử lại không thể sợ chết không đi theo. Nhưng tiểu tử trong tay mà ngay cả đem vũ khí đều không có. Cho nên sự tình liền diễn biến thành. Đào Thành Võ mỗi lần đi ra ngoài phía sau đều sẽ dính cái đuôi. Sau đó Đào Thành Võ trừ bỏ vọt tới đội ngũ ngoại chặn đánh sát tang thi ngoại. Còn muốn thời khắc lưu ý bảo hộ này cái đuôi an toàn. Tránh cho phát sinh cái đuôi bị tang thi tùy thời cắt bỏ thảm kịch phát sinh, mà Túc Mụ Mụ cùng Uông. A Di Tắc hoàn toàn không có như vậy băn khoăn. Hai người cộng sự lên. Thế nhưng có vẻ thiên y vô phùng. Hơn nữa lại có Uông Tiêu Mai cái này radar, có thể thời khắc vì hai người cung cấp cực đại tiện lợi. Đào Thành Võ cùng tiểu tử tổ hợp liền càng đoạt bất quá Túc Mụ Mụ. Còn có Uông A Di, hết hạn đến tiến vào thủy hán mảnh đất trung tâm. Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di này đối phụ phụ tổ hợp đã là chỉnh siêu Đào Thành Võ cùng tiểu tử tổ hợp. Gấp đôi trở lên tang thi đánh chết lượng. Hơn nữa này một số liệu còn ở bị không ngừng tức thời đổi mới, một đường đi tới. Túc Như Tuyết hoàn toàn không có ra quá một lần tay. Khẩn là tay cầm đường đao, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống thôi. Đối phó bình thường tang thi, căn bản dùng không đến Túc Như Tuyết ra tay. Càng là không tới phiên Túc Như Tuyết ra tay. Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người liền nhẹ nhàng toàn giải quyết mà Túc Như Tuyết không ra tay lý. Do, kỳ thật càng nhiều là vì làm Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người nhiều sát tang thi. Nhiều luyện tập, xem qua mà thế nguyên văn Túc Như Tuyết tỏ vẻ. Nàng biết văn chung không ít tương quan nội tình, tỉ như khoảng cách hiện tại đã là không mấy ngày. Đánh đến nơi toàn cầu trận đầu năng lượng vũ qua đi. Xối quá năng lượng vũ tang thi phần lớn sẽ tương ứng thăng cấp. Mà động thực vật tắc sẽ bị năng lượng trong mưa mang theo tang thi virus sở ăn mòn. Chết đi động thực vật sẽ biến thành tang thi động vật. Tang thi thực vật, mà không có chết đi, tắc sẽ biến thành biến dị động vật, thực vật đợi cho khi đó, nhân loại sinh tồn không gian liền sẽ lần thứ hai thu nhỏ lại. Chỉ có thể thích ứng mà thế cường giả mới có thể ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn. Túc Như Tuyết tưởng sấn ở năng lượng trà xuân, làm Mụ Mụ cùng Uông A Di có thể mau chóng thích ứng hiện tại mà thế sinh hoạt. Có thể thuần thục nắm giữ chém giết tang thi kỹ xảo. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm các nàng ở mặt thế có thể sống được càng lâu. Túc Như Tuyết càng là đem mục tiêu tỏa định ở nhất giai tang thi trên người, vì có thể tăng lên dị năng. Chẳng sợ trước mắt tang thi bạo màu đen nhất giai tinh hạch cơ suất chỉ có đáng thương 0.01. Nàng cũng không muốn như vậy từ bỏ hy vọng. Đáng tiếc, Túc Như Tuyết đám người một đường đi tới. Thế nhưng không có nhìn thấy một con đẳng cấp cao tang thi. Tỷ tỷ, từ giờ trở đi, chúng ta liền phải đặc biệt lưu ý. Bên trong tang thi bắt đầu tụ tập, nơi đó ít nhất có 30 chỉ. bên kia kia gian loại nhỏ trang bị cung cấp điện thất cũng là. Bên trong cũng cất giấu ít nhất 20 chỉ tang thi, đoàn người thành công đến Thủy Hán mảnh đất trung. Tâm, Uông Tiêu Mai lập tức trinh chắc ra Thủy Hán mảnh đất trung tâm khác thường. Cũng đem tình huống kịp thời phản ứng cho Túc Như Tuyết, Hoắc Thăng Lĩnh rửa sạch Thủy Hán nhiệm vụ. Này một Thủy Hán đều không phải là chỉ một cung Thủy Hán. Mà là mặt thế trước vì thành phố A toàn bộ nội thành đề thủy điện đệ nhất lũ lụt lực phát điện cập. Thủy lợi dự trữ cung ứng chạm mơ siêu bởi vì Thủy Hán thành lập ở rời xa thành phố A phồn hoa nội. Thành ngoại thành mà, cho nên Thủy Hán tự kiến thành sau. Quanh mình lại tương ứng xây lên số đống cung Thủy Hán công nhân viên chức cùng công nhân viên chức. Người nhà cư trú công nhân viên chức cặp công nhân viên chức người nhà cư dân lâu quanh. Quẩn toàn bộ Thủy Hán, hình thành một cái lấy Thủy Hán vì trung tâm. Quy mô nói lớn không lớn, nói tiểu lại không nhỏ xã khu, mà thế bùng nổ khi tuy là năm, một, nhưng Thủy Hán công nhân viên chức lại là cả năm vô hưu. Vì cấp ở thành phố A nội thành cư trú cư dân cung cấp thủy điện phục vụ. Thủy Hán công nhân viên chức có thể nói là xá tiểu gia. Vì đại gia, mà Thủy Hán ở năm, một bùng nổ khi chính là dân cư dày đặc mà. Cho nên mà thế bùng nổ sau. Thủy Hán cũng liền thành gặp tai họa so trọng điểm tai khu Thủy Hán quanh mình trụ có công. Nhân viên chức cập công nhân viên chức người nhà hơn 1.000 người. Nhưng mà mặt thế bùng nổ, chạy ra Thủy Hán tị nạn nhân số lại chỉ có ít ỏi mấy người. Nhưng mà chính là như vậy một người khẩu số đếm tương đối tới nói so khổng lồ Thủy Hán. Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người ở tiểu khu nội chém giết tang thi số lượng thế nhưng bất quá 300. Dư chỉ, hơn nữa Hoắc Thăng tiểu đội đánh gục, Đào Thành Võ cùng tiểu tử giết chết, tổng số toàn tính ở bên nhau bất quá cũng mới 500-600 chỉ. Như vậy dư lại tang thi đâu đều đi đâu Uông Tiêu Mai sở chỉ ra hai cái tang thi tụ tập địa phương. Căn bản là không thuộc về mọi người sẽ tụ tập địa phương. Tang thi càng sẽ không vô cớ hướng nơi đó tụ, đặc biệt là loại nhỏ trang bị cung cấp điện thất, chạm 10 cá nhân đều ngại tễ, thế nhưng sẽ có dấu ít nhất 20 chỉ tang thi. Tang thi số lượng nhiều đến quỷ dị, xuất hiện tình huống như vậy, giống Túc Như Tuyết như vậy hơi có thưởng thức, gặp qua này loại tình huống người tỏ vẻ đây là cao giai tang thi làm chuyện tốt. Tang thi là bị cao giai tang thi đuổi đi vào, nghe được Uông Tiêu Mai chuẩn bị bá báo. Liền thấy Hoắc Thăng đột nhiên mà giơ lên tay, Hoắc Thăng tay ở không trung một lập. Bày ra cái đỉnh thủ thế, không đơn thuần chỉ là Hoắc Thăng người toàn bộ dừng lại. Không hề về phía trước, Túc Như Tuyết đám người cũng là, Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di cũng biết chuyện quá khẩn cấp. Đã là sớm về đơn vị. Đứng đội ngũ chung, lại là gắt gao nắm lấy từng người trong tay dưa hấu đao. Lấy bị tùy thời ứng chiến, nhưng mà Hoắc Thăng yêu cầu toàn quân dừng bước dụng ý lại là nói cho Túc. Như Tuyết đám người, muốn Túc Như Tuyết đám người tại chỗ đợi mệnh, nghỉ ngơi chỉnh đốn, kế tiếp rửa sạch Thủy Hán công tác tác từ bọn họ này chi tiểu đội toàn quyền tiếp quản, Hoắc Thăng. Lời nói là như thế này nói, Như Tuyết, các ngươi tiểu đội thực lực. Ta cùng ta thủ hạ binh đều đã là kiến thức tới rồi. Các ngươi tiểu đội liền nữ nhân, hai tử đều có được cực cường sức chiến đấu. Thật là hiếm có một chi ưu tú đội ngũ. Càng tốt thực tốt hợp tác đồng bọn. Nhưng ta tưởng chúng ta thực lực, ta Hoắc Thăng năng lực. Các ngươi còn không biết, còn chưa kiến thức quá. Cho nên là thời điểm cho các ngươi hiểu biết hạ ta cùng ta dưới trướng tiểu đội. Ta binh nhóm thực lực Hoắc Thăng nói xong. Lại khoát tay, liền thấy không cần Hoắc Thăng nói chuyện, Hoắc Thăng tiểu đội binh lính tự giác mà phân ra đi hai liệt. Phân biệt là hai chi các có 10 người tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Tiểu đội đội viên trừ bỏ nhân thủ trang bị súng ống đạn dược. Trên lưng còn các cõng một phen ngân quang lấp lánh mà khảm đao. Có thể thấy được này đó binh lính, không đơn thuần chỉ là có thể xử thương, còn có thể xử đao. Hết chương.